Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 185. Đáng thương. Kể từ lúc học bắn cung, Cố Minh Châu chưa từng làm ai bị thương. Chẳng ngờ Ngụy đại nhân vừa đến, nàng đã dâng lên một phần lễ lớn như thế này rồi. Nàng hơi lo lắng nhưng lại phải khống chế bản thân không lộ ra cảm xúc, vì vậy tất cả đều biến thành biểu cảm sửng sốt. Chắc mũi tên đó không là Ngụy đại nhân bị thương đâu nhỉ? Mũi tên phóng thẳng về phía Ngụy Nguyên Kham, nhưng hắn lại híp mắt, ngồi yên trên ngựa không tránh không né, chỉ thản nhiên nhìn Cố Minh Châu. Mấy ngày không gặp, nàng lại lợi hại thêm, học được cả cách kéo cung bắn tên rồi, hơn nữa còn vô cùng chính xác. Trên người hắn chỉ mặc giáp mỏng, mũi tên của nàng phóng thẳng về phía lồng ngực, nếu không tránh đi thì hắn sẽ bị nàng bắn xuyên tim. Đợi mũi tên ấy đến gần trước lồng ngực, Ngụy Nguyên Kha mới đưa tay tóm lấy, đôi mũi tên trong lòng bàn tay rung lên như thể đang sống, muốn cố hết sức cắm vật vào trái tim hắn, vô lương tâm y hệt chủ nhân của nó vậy. Sớm biết thế này, hắn đã chạy thẳng về kinh thành thì đã không phải nhận mũi tên này của nàng nữa. Ngụy Nguyên Kham rất muốn quay đầu rời đi luôn. Nếu ở đây đã có Hoài Viễn Hầu thì hợp tác giữa hắn và Cố đại tiểu thư chỉ đến đây thôi. Nàng giúp hắn phá án, hắn cũng đã báo đáp, xem như đôi bên không ai nợ ai. Hắn dặn dò tiểu thúc và hộ vệ nhà họ Ngụy cùng rời đi. Chỉ nhìn mỗi tình hình khi nãy thôi là biết có Hoài Viễn Hầu để dựa dẫm, nàng không cần người khác ở bên giúp đỡ nữa. Hoài Viễn Hầu lại là một lão cáo già, những chuyện còn lại làm sao làm khó được cặp cha con cáo già này. Sơ Cửu nhìn sắc mặt u ám của Tam gia, thế này là Tam gia tính toán sai rồi, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân kết quả lại chẳng thành, Cố đại tiểu thư sắp biến thành một nữ trại chủ luôn rồi. Nhìn lại bọn họ không ngủ không nghỉ đánh trận mấy ngày liền, lòng đong vất vả, cơ thể mỏi mệt thê thảm vô cùng, cộng thêm đi đường liên tục đến cơm cũng chẳng ăn. Các anh em nhìn thấy trong thôn khói bếp lượn quanh thì mắt ai nấy đều đã sáng rỡ cả lên. Bụng hắn ta đã không chịu nổi mà cứ réo ẩm lên từ lâu. Thế này là thế nào cơ chứ? Tam gia lại không biết giả vờ đáng thương, vào nhà cầu xin người ta. Làm vậy thì mất sĩ diện quá, thảo nào Tam gia lại không nén được cơn giận. Ngụy Nguyên Kham đang định nói với Sơ Cửu, Hoài Viễn Hầu đã cưỡi ngựa ra đón. Ngụy Tam gia. Hoài Viễn Hầu nở nụ cười, ý cười đong đầy nơi đầu mày cuối mắt khiến gương mặt ông lộ ra mấy phần ngây thơ, không còn sự sắc sảo của một vị võ tướng nên có. Ngụy Nguyên Kham cảm thấy Hoài Viễn Hầu cực kỳ thân thiện, không hề có toan tính. Quả nhiên, khả năng giả ngốc của Cố đại tiểu thư là do cha nàng đích thân truyền cho. Cố Dùng Nghĩa nhìn về phía cổng thành. Tiểu nữ vừa mới học bắn tên, chẳng ngờ lại suýt đã làm Ngụy Tam gia bị thương. Làm sao bị thương được? Sơ Cửu không kìm nổi oán thần trong lòng. Đừng nói là mũi tên của Cố đại tiểu thư bắn vốn đã chẳng có lực, lúc bay tới tốc độ cũng chậm, cho dù có là Hoài Viễn Hầu đích thân ra tay, Tam gia cũng có thể đỡ được. Phì phì phì, Sơ Cửu không nhịn được lại tự phì nhổ chính mình. Sao hắn có thể nghĩ như vậy được chứ? Nhỡ Hoài Viễn Hầu biết chuyện con gái nhà mình bị Tam gia cợt nhả, đừng nói lại bắn Tam gia một phát, có khi ông ấy sẽ liều mạng với Tam gia luôn mất. Đến lúc đó Tam gia phải làm sao? Sơ Cửu trong lòng thẩm niệm, A Di Đà Phật, các vị thần Phật phù hộ thường xót cho đứa trẻ mồ côi cha là Tam gia nhà chúng con. Đối mặt với nụ cười rạng rỡ của Hoài Viễn Hầu, Ngụy Nguyên Kham đáp, Hầu gia nặng lời rồi. Hoài Viễn Hầu vỗ vai Ngụy Nguyên Kham. Lâm Tự Chân nổi loạn, may có Ngụy Tam gia ổn định cục diện, nữ quyến nhà ta cũng nhờ Ngụy Tam gia cho người bảo vệ nên mới thoát thân được. Mấy ngày nay Ngụy Tam gia chinh chiến chắc chắn đã mệt mỏi, mau vào thôn nghỉ ngơi, ta cũng dễ về cảm tạ Ngụy Tam gia. Hầu gia không cần khách sáo như vậy. Ngụy Nguyên Kham vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình tĩnh. Hắn ngước mắt nhìn Hoài Viễn Hầu, đôi mắt sáng ngời và sâu thăm thẳm. Nếu không có hầu gia, triều đình cũng sẽ không điều tra kỹ vụ án ngựa chiến. Giữ người như Lâm Tự Chân ở lại vùng biên cương sau cùng sẽ trở thành mối họa lớn cho Đại Chu. Tuy hầu gia không thống lĩnh binh lính nữa, nhưng vẫn hiểu rất rõ sự tình trong quân. Đổi thành người khác, át hẳn không thể phát hiện ra manh mối từ hành thái bộc tự được. Hầu gia một lòng vì Đại Chu, không ngại hiểm nguy quyết lật tẩy vụ án này, tất nhiên ta phải bảo vệ nữ quyến trong nhà chu đáo. Đợi đến lúc về cung, ta còn phải bẩm báo với triều đình, hầu gia mới là người có công lớn nhất trong vụ án ngựa chiến. Hoài Viễn Hầu dùng mình, mọi người đều bảo vị tiểu bối của nhà họ Ngụy cực kỳ khó nhằn, không chỉ thông minh mà còn hành sự quyết đoán, không cho bất cứ ai đường lui, bây giờ gặp rồi mới thấy quả đúng là như vậy. Vừa mới gặp mặt, Ngụy Nguyên Khang đã muốn vạch trần lòng dạ của ông. Thảo nào, nhắc tới Ngụy đại nhân, La phu nhân lại có vẻ gì đó rất kín đáo, ngoài mặt thì bảo cảm tạ Ngụy đại nhân, nhưng dường như trong lòng có lời gì không tiện nói ra. Hà, ta cũng là đánh bậy đánh bạ thôi. Hoài Viễn Hầu mỉm cười như thể cực kỳ thoải mái với những lời của Ngụy Nguyên Kham, không ngờ lại điều tra ra một vụ án lớn tới vậy. Dáng vẻ thản nhiên ung dung của Hoài Viễn Hầu và nụ cười ngây thơ của Cố đại tiểu thư như cùng một khuôn đúc ra, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thấy Hoài Viễn Hầu không hề toan tính. Song sau khi thấy được những biểu hiện đặc sắc của Cố đại tiểu thư, Ngụy Nguyên Kham cũng xem như đã có trải nghiệm sâu đậm. Cho dù hai cha con nhà này có nói ra những lời hoa mỹ tới đâu thì hắn cũng sẽ không mắc câu nữa. Hoài Viễn Hầu sảng khoái đáp, đi vào thôn trước rồi nói tiếp. Dáng vẻ thân thiết như thể không hề đề phòng Ngụy Nguyên Kham. Đoàn người đi vào trong thành, Cố Minh Châu cũng xuống khỏi tường thành. Nàng đứng trên bậc thang vẫy tay với Hoài Viễn Hầu. Cha, cha! Giọng nói vừa trong trẻo vừa ngọt ngào. Hoài Viễn Hầu lập tức xuống ngựa, bước lên trước đón con gái. Dưới chân Cố Minh Châu vẫn còn ba bậc thang. Hoài Viễn Hầu chẳng đợi con gái bước thêm. Ông vô thức đưa tay ra nhấc bổng Cố Minh Châu lên, sau đó lại thả nàng xuống. Cố Minh Châu xoay vòng tròn giữa không trung, rồi mới vững vàng đứng xuống bên cạnh cha, đưa tay ôm lấy cánh tay của cha. Sự vui vẻ trên gương mặt không thể nào rạng rỡ hơn nữa. Nhìn thấy thế, Sơ Cửu ngẩn người. Khi nãy Cố đại tiểu thư cười rất đẹp, vừa nhìn đã biết hai cha con họ tình cảm sâu đậm. Còn mỗi lần Cố đại tiểu thư nhìn thấy Tam gia, lớp thì khóc lóc, khi lại đánh cắn, so ra nàng không muốn gặp Tam gia đến mức nào chứ. Vừa nghĩ tới đây, Sơ Kiều liền cảm giác có hai ánh mắt đang nhìn mình. Trong số đó có một ánh mắt mang theo áp lực nặng nề. Một ánh mắt xuất phát từ phía Tam gia. Hắn không thể nào quen thuộc hơn. Ánh mắt còn lại thuộc về Cố Hầu. Sơ Kiều thật thà cúi đầu xuống. Có vẻ cửa ải của Cố Hầu không dễ qua rồi. Cố Dùng Nghĩa dặn dò thuộc hạ đứng bên cạnh. Đi vào với trưởng thôn một tiếng. Ngụy đại nhân quay về rồi. Và bọn họ mời thầy thuốc đến đây, chuẩn bị thêm nước nóng và cơm canh nữa. Căn dặn xong, Cố Dùng Nghĩa nhìn Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Tam gia vất vả dọc đường, đi tắm rửa trước đã. Lát nữa ta lại cùng Ngụy Tam gia trò chuyện. Ngụy Nguyên Kham đưa tay hành lễ chào hỏi với Cố Dùng Nghĩa. Cảm tạ hầu gia. Trưởng thôn đưa người tới tiếp đón. Phòng ông đã chuẩn bị tươm tất. Chỗ nghỉ ngơi cho các tướng sĩ cũng đã sắp xếp ổn thỏa, để ta đưa Ngụy đại nhân đi. Ngụy Nguyên Kham đi theo trưởng thôn, hắn kín đáo liếc nhìn Cố đại tiểu thư lần nữa. Cố đại tiểu thư luôn dựa vào Cố Hầu, chẳng hề nhìn hắn lấy một cái, như thể hắn chỉ là một người xa lạ. Ngụy Nguyên Kham thầm hừ lạnh, Cố Hầu có biết con gái ông ấy từng đóng vai y bà, từng giả làm hoa khôi, là đạo tặc chân châu triều đình đang truy xét, còn là cô gái đánh đàn mà thái tử luôn muốn tìm, hay chuyện nhóm người trong phường nhiếp thầm đều là đang làm việc cho nàng ấy không nhỉ? Ngụy Nguyên Kham khẽ híp mắt. Theo lẽ thường, có lẽ Cố Hầu biết tổng, nếu không Cố đại tiểu thư đã hơn 15 tuổi rồi, làm sao cha có thể coi nàng ấy như đứa trẻ mà hở ra là bế bồng được. Nhìn thấy sắc mặt Tam gia càng lúc càng khó chịu, Sơ Cửu nhìn Cố đại tiểu thư với ánh mắt đáng thương. Dù Cố đại tiểu thư chỉ nhìn Tam gia một cái cũng được, trên người Tam gia có tận mấy vết thương cơ, rời đi lẻ loi cô đơn thế này trong lòng ngài ấy buồn biết bao nhiêu. Thấy quần áo của Ngụy đại nhân rách nát, trong lòng Cố đại tiểu thư hơi không nỡ, nàng buông cánh tay cha ra. Cha, con đi tìm mẹ. Trong sắc mặt Ngụy đại nhân không được khỏe, mấy ngày nay ăn gió nằm xương, nàng phải dặn dò bà làm ít bánh thịt coi như là hối lộ, để tránh Ngụy đại nhân nhìn chằm chằm cha chẳng buông. Chương 186. Hỏi chuyện. Gian nhà trưởng thôn chuẩn bị đã được quét dọn rất tinh tươm, còn có cả mấy bộ quần áo sạch. Tuy chất vải chẳng ra làm sao, nhưng từng đường kim mũi chỉ cực kỳ tỉ mỉ. Trưởng thôn nói, hiện nay bên ngoài chiến tranh loạn lạc, cũng chẳng kiếm được bộ quần áo cho ra dáng, xin đại nhân thứ lỗi cho. Những bộ quần áo này là công chúa Hoài Nhu và phu nhân Định Ninh Hầu cùng các nữ quyến may đấy ạ. Ngụy Nguyên Kham cảm ơn trưởng thôn. Vất vả rồi. Sau đó bước vào nhà. Sơ Cửu nhận lấy quần áo từ tay trưởng thôn, cẩn thận xem xét một lượt. Thật ra chất vải của quần áo không quá kém, và lại còn may rất tỉ mỉ. Vừa nhìn tay nghề là biết người may thuộc gia đình giàu có. Chắc chắn không phải do người dân trong thôn làm ra. Quần áo không thể may trong chốc lát được. Thế này thì có lẽ vẫn có người nhớ tới bọn họ. Hoặc ít nhất cũng là công chúa Hoài Nhu và phu nhân Hoài Viễn Hầu cho người lo liệu trước. Tam gia, bộ quần áo này rất đẹp. Ngài nhìn xem. Tam gia, ở đây còn chuẩn bị cả khăn và nước nóng này. Ngụy Nguyên Kham chẳng đáp lời, cởi mũ và áo giáp trên người xuống, nhìn Sơ Cửu tìm kiếm manh mối trong nhà, trông cứ như gã ăn mày đang xin bố thí khắp nơi vậy. Ngụy Nguyên Kham khẽ cau mày hơi tức giận. Ở trên chiến trường Sơ Cửu vẫn bình thường, sao vừa về đã biến thành thế này? Còn tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ đá Sơ Cửu ra ngoài chiến trường, trong thời gian ngắn đừng mong được về kinh. Sơ Cửu không dám lên tiếng nữa. Trương Đồng thu xếp cho các anh em xong, nụ cười cũng nở rộ trên gương mặt. Mấy ngày này mọi người ăn gió nằm sương, cuối cùng đã có thể yên tâm nghỉ ngơi. Mỗi người đều có quần áo mới và nước nóng. Nghe vào nhà bếp còn đang làm bánh thịt, bên ngoài khói lửa chiến tranh bốc ngùn ngụt, vẫn chưa về đến nhà họ Ngụy mà đã được đối đãi thế này, thật sự khiến người ta vui mừng. Trương Đồng nhỏ giọng bẩm báo, đã thu xếp ổn thỏa cho tất cả mọi người, Tam gia yên tâm. Ngụy Nguyên Kham căn dặn, đi nghỉ ngơi đi, sáng sớm mai chúng ta còn phải lên đường về kinh. Sơ Cửu bụt miệng, ngày mai đã phải về kinh rồi sao? Ngụy Nguyên Kham lạnh lùng đáp, nếu ngươi có việc thì có thể ở lại. Sơ Cửu nuốt nước bọt, tất nhiên thuộc hạ phải đi theo Tam gia. Không giống như con gà ngũ hắc kia, đến bây giờ vẫn chưa thấy tung tích đâu, bạc tình bạc nghĩa. Vết thương trên người Tam gia, Trương Đồng liếc nhìn tấm áo dớm máu trên người Ngụy Nguyên Kham. Không sao. Ngụy Nguyên Kham bước vào bên trong thay quần áo. Trương Đồng nhìn Sơ Cửu, những ngày gần đây Sơ Cửu làm việc càng lúc càng không đáng tin, Tam gia bị thương mà chẳng biết đường đi vào hầu hạ. Hai người đang chừng mắt nhìn nhau thì Liễu Tô đeo hòm thuốc nhanh chân chạy vào. Sơ Cửu lập tức thở phào một hơi, tiến lên trước khẽ giọng dặn dò, mau vào xem, Tam gia bị thương nhiều lắm, do nóng lòng đến đây nên cũng chẳng để ý đến việc chữa trị. Đừng thấy ngày ấy tỏ vẻ như không sao, e là có một số vết thương đã lở loét cả rồi. Liễu Tô nhanh nhẹn bước vào, nhìn thấy bóng lưng Liễu Tô, Trương Đồng lại cau mày, rốt cuộc Sơ Cửu đang suy tính chuyện gì đấy? Chẳng phải nói như thế sẽ ảnh hưởng đến uy phong của Tam gia à? Sao nghe có vẻ vô cùng đáng thương vậy nhỉ? Nếu để Tam gia biết được chuyện này thì ngày ấy không lột da hắn ra mới lạ ấy. Sau khi tắm rửa, thay quần áo xong, Ngụy Nguyên Kham bước ra ngoài đã thấy Liễu Tô đứng đó. Liễu Tô lập tức tiến lên trước, tiểu dân đến xem vết thương cho Tam gia. Tam gia, gọi thân thiết quá nhỉ? Nếu không phải đã biết rõ lai lịch của Liễu Tô, có lẽ hắn còn nghĩ là Liễu Tô một lòng một dạ làm việc cho hắn cơ. Nhưng thật ra đến nhanh thế này là vì muốn dò la tin tức từ chỗ hắn đúng không? Suy cho cùng thì chỗ hắn vẫn có nội tình mà nàng muốn biết. Ngụy Nguyên Kham cởi chiếc áo khoác ngoài trên người ra khiến cho Liễu Tô ngây người. Mấy ngày nay hắn ta ở lại thôn chăm sóc các binh sĩ bị thương, vết thương nặng nhẹ gì cũng đã nhìn thấy. Vết thương của Ngụy đại nhân không quá nặng nhưng lại quá nhiều, đặc biệt là những vùng khó chú ý đến như ở cánh tay hoặc sau lưng, còn có vết thương do mũi tên để lại nữa. Ây, Tam gia vất vả rồi. Chỗ tiểu dân có thuốc chữa ngoại thương vừa mới bào chế xong, rất hiệu quả, để tiểu dân bôi lên cho Tam gia. Liễu Tô yên lặng bôi thuốc, trong chốc lát cả gian nhà yên tĩnh không một tiếng động. Dường như Liễu Tô chẳng có gì muốn hỏi cả. Xử lý miệng vết thương ổn thỏa xong, Liễu Tô hầu hạ Ngụy Nguyên Kha mặc lại quần áo đàng hoàng rồi mới cáo lui. Châu Tất gia không ở trong thôn à? Ngụy Nguyên Kham hỏi với ra ngoài. Liễu Tô lập tức đáp, vùng Định Tương gần đây có quân phản loạn, trong huyện có người đến cầu cứu cho nên Châu Tất gia đã đưa binh sang đó giúp rồi. Ngụy Nguyên Kham gật đầu, quân phản loạn không thể làm được gì nhiều, có lẽ tiểu thúc sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm. Ngụy Nguyên Kham bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Liễu Tô chẳng đợi Ngụy Nguyên Kham hỏi thăm đã tiếp lời, Nhiếp Thần đã đưa người đi theo dõi vị thân tiên sinh ở Đông Cung rồi, hy vọng có thể điều tra ra được ít manh mối, từ đó sẽ tìm ra được chủ mưu đứng sau giật dây. Ngụy Nguyên Kham khẽ giãn mày, xem ra nàng không định dừng tay ngay lúc này. Những việc nàng làm là do cấu hầu sai bảo hay là vì bản thân nàng muốn điều tra rõ? Ngụy Nguyên Kham lại hỏi, có thu hoạch gì không? Bây giờ đang dính vào chiến tranh, có lẽ thân tiên sinh sẽ lơ là cảnh giác. Có, Liễu Tô đáp, vị thân tiên sinh đó lén lút gửi thư về kinh thành, Nhiếp Thầm đã cho người trong phường theo đuôi để xem rốt cuộc những bức thư ấy sẽ được gửi đi đâu. Theo sát số thư kia có thể tìm được đồng đảng của thân tiên sinh. Ngụy Nguyên Kham đặt chén trà trong tay xuống, quả nhiên nàng suy tính vô cùng chu đáo, không hề bỏ sót chi tiết nào. Liễu Tô nói chuyện xong, Sơ Cửu liền bước vào bẩm báo, Trình Phò Mã và Hoài Viễn Hầu mời Tam gia sang đó ạ. Ngụy Nguyên Kham đứng dậy bước ra ngoài, vừa ra khỏi viện đã nhìn thấy Phò Mã Trình Dực tiến tới nghênh đón. Trình Dực cúi đầu hành lễ, nhờ có Ngụy Tam gia giúp đỡ, công chúa và mẫu thân ta mới được bình an vô sự. Ngụy Nguyên Kham đỡ Trình Dực dậy. Phò mã không cần phải làm như vậy, ta cũng chỉ theo thời theo thế, làm việc nên làm mà thôi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Lúc bước vào viện tử nơi Hoài Viễn Hầu đang ở tạm, thì Lâm Phu Nhân đã bày biện cơm nước xong xuôi từ lâu. Vừa bước vào, Sơ Cửu đã ngửi thấy mùi thức ăn lan tỏa khắp nơi. Trên lò trong phòng bếp có một chồng bánh thịt đã nướng xong. Sơ Cửu vô thức nuốt nước bọt. Cố Minh Châu và công chúa Hoài Nhu đang bận rộn trong phòng bếp. Có thể thấy công chúa Hoài Nhu rất cảm kích Ngụy đại nhân. Nếu không, nàng đã chẳng muốn đích thân xuống bếp. Có điều hình như tay nghề của công chúa không tốt lắm. Muốn làm bánh đậu đỏ nhưng lại quên bỏ đường. Nếu không nhờ Cố Minh Châu ở cạnh nhắc nhở, thì e là mâm bánh này không thể mang lên cho Ngụy đại nhân được. Cố Minh Châu nhìn những chiếc bánh đậu đỏ bày trên mâm một cách tỉ mỉ, không kìm được sự thèm thuồng. Nhưng công chúa làm những chiếc bánh này cho Ngụy đại nhân, nên tất nhiên nàng không thể ăn vụng được. Đúng là không ngờ người như Ngụy đại nhân lại thích ăn các món tráng miệng như bánh đậu đỏ. Công chúa Hoài Nhu khẽ thở ra một hơi, như thể cuối cùng cũng đã làm xong chuyện gì lớn lao lắm. Ở trong cung, hoàng hậu nương nương, nàng từng bắt gặp Ngụy Tam gia xin nương nương công thức bí mật làm món bánh đậu đỏ của Ngự Thiện phòng. Sau này ở phủ trưởng công chúa nàng mới biết, Châu đại tiểu thư cũng thích ăn bánh đậu đỏ. Đến bây giờ nàng cũng chẳng rõ, rốt cuộc Ngụy đại nhân làm thế là vì Châu đại tiểu thư, hay chỉ là tình cờ có khẩu vị giống với nàng ấy mà thôi. Chỉ mong Ngụy Tam gia sẽ thích nó. Bưng lên đi, công chúa Hoài Nhu ra lệnh. Sau đó, người đi bẩm báo với Ngụy Tam gia một tiếng là ta muốn trò chuyện riêng với ngài ấy vài câu. Người hầu vâng dạ. Trong lúc đang suy nghĩ, Hoài Nhu công chúa nhận ra có một bàn tay đang lau gò má cho mình. Nàng giật mình ngước mắt lên nhìn thì thấy Cố đại tiểu thư cầm chiếc khăn nhẹ nhàng chạm vào mặt nàng. Công chúa Hoài Nhu bật cười. Nhếch nhác lắm sao? Ngày xưa nàng chẳng biết làm gì hết, sau này phải học nhiều hơn mới được. Đợi về kinh thành rồi sẽ dẫn Châu Châu đi học cách làm những thứ này cùng ta có được không? Cố Minh Châu gật đầu. Hai người đang cười đùa thì nhìn thấy một bóng người cao lớn bước tới. Chương 187. Giống hệt. Ngụy Nguyên Kham tiến tới. Còn chưa kịp nói gì thì Cố Minh Châu và công chúa Hoài Nhu đã hành lễ với hắn. Hắn lập tức lên tiếng. Công chúa không thể làm thế được. Nhìn thấy Ngụy đại nhân, công chúa Hoài Nhu bất giác nhớ tới hoàng hậu nương nương. Gương mặt hiện lên vẻ buồn bã. Hoàng hậu nương nương đối xử với nàng rất tốt. Nàng đã bình an lớn lên trong cung như thế nào, nàng vẫn luôn ghi nhớ. Ai nấy đều bảo bởi vì mất đi tam công chúa nên nương nương mới nhận nuôi nàng. Nương nương không phải người thể hiện cảm xúc ra ngoài mặt. Cho dù mất đi tam công chúa, thì nương nương cũng chẳng bao giờ thể hiện nỗi buồn ra trước mặt người khác. Hơn nữa, chỉ có nương nương mới quyết định được, rốt cuộc khi nhìn thấy con của kẻ khác, bà cảm thấy an ủi hay là càng khó chịu hơn. Nương nương không nỡ nhìn nàng rơi vào tay những lão cung nhân kia, cho nên mới lấy tam công chúa ra làm cái cớ để giữ nàng lại ở bên cạnh chăm sóc mà thôi. Những ngày tháng sống trong cung của nương nương, ngoài mặt bà không quá thân thiết với nàng, nhưng thật ra bà săn sóc nàng vô cùng chu đáo. Khi ấy nàng không hiểu, sau khi lớn lên mới dần cảm nhận được ý tốt của nương nương. Mỗi lần nhìn thấy người nhà họ Ngụy, nàng đều cảm thấy thân thiết, vì đó là nhà mẹ của nương nương, cũng là những đại thần đắc lực của Đại Chu. Có điều sau vụ án nhị hoàng tử, nương nương bị cấm túc, nhà họ Ngụy cũng sống qua ngày một cách dè chừng, khắp nơi trong cung đều là tai mắt của quý phi, nàng cũng trở nên quy củ hơn. Cuộc sống theo khuôn phép này đã được 5-6 năm. Công chúa Hoài Nhu nhìn Cố Minh Châu. Châu Châu sang bên kia đợi ta, lát nữa ta sẽ ra ngay. Bảo Đồng tiến lên trước đưa Cố Minh Châu sang phòng bên cạnh ngồi nghỉ. Ngụy Nguyên Kham lén liếc nhìn đôi chủ tớ ấy. Chiếc nồi lớn trong bếp bốc lên hơi nóng. Cố Minh Châu ngồi bên cạnh lò lửa. Ánh lửa hắt lên gương mặt nàng vừa tĩnh lặng vừa bình an. Đối diện với gương mặt như vậy, ai cũng sẽ thấy thư giãn hơn nhiều. Thảo nào bây giờ, Hoài Nhu công chúa cũng bằng lòng dẫn nàng theo. Cố Minh Châu cảm nhận được ánh mắt của Ngụy đại nhân. Ngụy đại nhân sợ nàng và Bảo Đồng sẽ nghe lòng được điều gì đó ư? Xem ra, Ngụy đại nhân vẫn chưa hết nghi ngờ nàng. Đúng là chưa bao giờ thấy ai đa nghi như hắn. Cố Minh Châu giả vờ như không có việc gì, ngồi bên cạnh chơi dây. Ngụy Nguyên Kham cười khẩy trong lòng, dùng đủ mọi cách để dò la tin tức khắp nơi. Rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Sau vụ án ngựa chiến lại tiếp tục điều tra kẻ chủ mưu đứng đằng sau, để Cố Hầu dễ bề lót đường trong chiều sao? Ngụy Tam gia, công chúa Hoài Nhu nói ra chuyện bản thân lo lắng nhất. Thái tử thế nào rồi? Ngụy Nguyên Kham thản nhiên trả lời, đã cứu ra được nhưng trong lúc ứng cứu có bị thương. Sắc mặt của công chúa khẽ thay đổi. Thái tử bị thương trước mặt Ngụy Tam gia ư? Ngụy Nguyên Kham gật đầu. Để cứu thái tử, ta đã đâm thái tử một nhát. Nói rồi hắn chỉ vào xương quai xanh. Biểu cảm của công chúa càng cứng nhắc hơn. Nàng mím chặt môi. Quý phi nương nương mà biết được chuyện này, chắc chắn sẽ không chịu để yên. Ngụy Tam gia đang vội về kinh đúng không? Ta đi cùng với Tam gia, để trước mặt phụ hoàng ta cũng có thể nói rõ sự thật. Hôm ấy là tự thái tử trúng kế nên mới bị bắt đi. Ngụy Tam gia phát hiện ra manh mối, tìm được Đào Đạc và cố gắng ngăn cản. Ngụy Nguyên Kham lắc đầu. Công chúa không cần giải thích giúp ta. Nói nhiều càng khiến hoàng thượng nghi ngờ, cho rằng chúng ta liên thủ hãm hại thái tử. Lần này có liên quan đến vụ án binh biến Sơn Tây năm xưa. Công chúa và phò mã nên thừa thắng xông lên, dốc sức giải oan cho Triệu lão tướng quân, thúc giục triều đình xét xử lại vụ án này. Hoài Nhu công chúa hiểu ý. Vậy ngài... Ngụy Nguyên Kham đáp. Công chúa không cần lo lắng, ta có cách bảo vệ bản thân. Công chúa mím môi. Thật sự không nghĩ ra Ngụy Tam gia có thể có cách gì hay. Song nếu Ngụy Tam gia đã nói không muốn thì nàng cũng không tiện nói thêm. Nàng ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói tiếp. Có thể mượn chuyện này giúp nương nương ra khỏi Khôn Ninh cung không? Ngụy Nguyên Kham suy nghĩ một lát. Vậy phải xem ý của cô mẫu thế nào đã. Công chúa Hoài Nhu không nói thêm gì nữa, coi như là đồng ý. Công chúa, hầu gia và phò mã vẫn đang đợi. Hoàng Mama nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc Ngụy Nguyên Kham định rời khỏi phòng bếp thì lại nhìn về phía lò lửa. Cố đại tiểu thư đã cất dây lại từ lâu. Đôi mắt nàng khép hờ chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Bàn tay vô thức mò vào chiếc mâm bên cạnh. Trong mâm có mấy món tráng miệng trông rất xấu xí. Cố đại tiểu thư không hề kén chọn, cầm lấy chiếc bánh nát vụn đấy cho vào miệng cắn một miếng. Số bánh đậu đỏ đó bị hỏng, Châu Châu đừng ăn. Công chúa Hoài Nhu nhỏ giọng ngăn cản. Lát nữa có thời gian rảnh, ta làm cho muội một phần. Đó là bánh đậu đỏ ư? Hình ảnh y bà hăm hở ăn bánh đậu đỏ hiện lên trước mắt Ngụy Nguyên Kham. Xem ra, cố đại tiểu thư thích ăn bánh đậu đỏ thật. Nghe thấy lời công chúa Hoài Nhu nói, cố Minh Châu mới hoàn hồn trở lại. Nàng nhìn chiếc bánh đậu đỏ trong tay. Tuy bề ngoài không được đẹp, nhưng nhân bánh do chính nàng nêm nếm là mùi vị mà nàng thích ăn nhất. Nhân lúc công chúa Hoài Nhu vẫn chưa tới gần, cố Minh Châu nhanh chóng nhét nửa chiếc bánh còn lại vào trong miệng để công chúa không thể giành lấy được. Hoài Nhu công chúa đứng yên tại chỗ giờ khóc giờ cười. May chỉ là bánh ép khuôn không chặt, ăn vào cũng không sao. Đợi Ngụy Nguyên Kham rời đi rồi, công chúa Hoài Nhu không kìm được thở ra một hơi thật dài. Nàng đúng là vô dụng, muốn giúp nhà họ Ngụy và hoàng hậu nương nương, nhưng lại chẳng nghĩ ra cách gì hay. Cố Dùng Nghĩa nhường vị trí chủ trì cho Ngụy Nguyên Kham, rồi bắt đầu suy nghĩ về những thay đổi sau vụ án. Lâm Tự Chân bị Thôi Trinh chém chết, thái tử cũng được đưa về kinh thành, bọn họ cũng nên về kinh thôi. Mặc dù tình hình ở đây ngày càng ổn định, nhưng chắc chắn kinh thành đang loạn hết cả lên rồi. Lâm Tự Chân giấy binh làm loạn, thắt đát tấn công quan ải biên cương phía bắc, thái tử không thể thoái thác trách nhiệm được. Chưa kể đường đường là người kế vị mà suýt bị bắt đến thắt đát, thể diện của Đại Chu biết giấu vào đâu. Sau này, thái tử không thể làm người kế vị của Đại Chu được nữa. Chẳng biết vị trí thái tử này sẽ rơi vào tay vị hoàng tử nào. Có lẽ các vị hoàng tử đã ngấm ngầm phân cao thấp rồi. Trong số những hoàng tử đã trưởng thành của hoàng thượng, ngoại trừ thái tử ra, nhị hoàng tử đã bị xử tử, tứ hoàng tử mất sớm, tam hoàng tử tụ tập với một đám kỳ nhân dị sĩ ngày ngày nhốt mình trong phủ nghiên cứu học vấn, dường như đã tránh xa thế giới bên ngoài từ lâu. Ngũ hoàng tử cơ thể yếu ớt nhiều bệnh, hiếm khi bước ra ngoài. Hai vị hoàng tử này đều không hợp để tiếp nhận vị trí thái tử, nhưng đó là trước đây, xưa khác nay khác, cơ hội hiện tại tốt hơn nhiều. Ngồi vào vị trí thái tử thì có thể nhòm ngó ngôi vó một cách công khai, bất kỳ kẻ nào cũng muốn thử một lần xem sao. Không biết tiếp theo ai sẽ là người ngoi lên mặt nước trước tiên. Cố Dùng Nghĩa không suy nghĩ những vấn đề này nữa. Ông nâng chén cùng uống với Trình Dực và Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Tam gia lòng dạ khó lường, không bao giờ để lộ cảm xúc trước mặt người khác. Đôi mắt sâu thẳm khác thường khiến người ta không thể đoán ra được hắn đang nghĩ ngợi điều gì. Ngụy Nguyên Kham nhìn chiếc bánh đậu đỏ trên bàn, gắp lấy một chiếc đưa lên miệng cắn. Vỏ bánh làm chưa đủ mềm, nhưng nhân bên trong lại rất ngon. Đậu đỏ không bị nghiền quá vụn, còn có thêm ít hoa quế, rất giống với cách làm của Hứa Đại Nương ở đường Tây của kinh thành. Cả người Ngụy Nguyên Kham lập tức cứng đờ. Khi nãy cố đại tiểu thư và công chúa Hoài Nhu bận rộn trong phòng bếp, có lẽ bánh đậu đỏ này là do bọn họ làm. Ngụy Nguyên Kham khẽ siết chặt tay, chậm rãi nuốt bánh đậu đỏ xuống. Bây giờ hắn rất muốn bắt cố đại tiểu thư đến trước mặt, tỉ mỉ kiểm tra xem bên dưới lớp da của nàng là gương mặt như thế nào và rốt cuộc nàng có quan hệ gì với Như Quân. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn lại nhớ tới dáng vẻ nhanh nhậu, lanh lợi của nàng, bị hỏi dồn đến đường cùng thì thứ mà hắn nhận được chỉ là hai dấu răng rõ nét. Nàng không muốn nói thì dù hắn hỏi thế nào cũng chẳng có tác dụng, nhỡ đầu ép quá khiến nàng trốn tránh nữa thì chỉ càng thêm thiệt. Ngụy Nguyên Kham cụp mắt, bây giờ đã hiểu rõ, muốn hỏi chuyện thì chỉ có thể nghĩ cách lừa nàng cắn câu, rồi tiết lộ sự thật trong lúc vô thức mà thôi. Tuy nhiên, muốn lừa con cáo nhỏ này mắc câu e là chẳng hề dễ dàng. Ngụy Tam gia có chuyện gì khó nghĩ à? Cố Dùng Nghĩa nhìn đôi mày dần trao lại của Ngụy Nguyên Kham, khẽ giọng hỏi thăm. Hay là nói ra đi, biết đâu chúng ta có thể giúp gì được. Có chuyện gì khó nghĩ? Có lẽ sau khi về kinh sẽ phải đối mặt với các vấn đề hóc búa, nhưng những việc đó đều không quan trọng bằng cô con gái quý báu của Cố Hầu. Ngụy Nguyên Kham đang định từ chối ý tốt của Cố Hầu thì Sơ Cửu nhanh chân lần trước bẩm báo. Tam gia, Sơ Cửu nói, vì cứu người nên Châu Thất gia bị thương rồi. Chương 188, lừa nàng ấy. Ngụy Nguyên Kham hành lễ với Cố Sùng Nghĩa rồi ra khỏi phòng đi thăm Châu Trạch Xanh. Cố Minh Châu cũng nhận được tin, vội vàng đứng bật dậy, dẫn Bảo Đồng chạy ra cổng thôn. Hộ vệ cùng đi về với Châu Trạch Xanh có hơn 20 người, người nào người nấy đều vô cùng chật vật. Trên mặt người vào thôn báo tin cũng đầy máu vô cùng đáng sợ. Cố Minh Châu nhìn hộ vệ kia cúi đầu bẩm báo với Ngụy Nguyên Kham vài câu, Ngụy Nguyên Kham bước càng nhanh hơn. Trái tim Cố Minh Châu trầm xuống, có lẽ là tiểu thúc bị thương rất nặng. Mấy người mới đến gần thôn thì nàng nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ, tiếng khóc rất khàn này, Cố Minh Châu vô cùng quen thuộc. Cố Minh Châu nhìn sang, quả nhiên là Châu Tam Phu Nhân và Châu Như Trương, thì ra tiểu thúc đi cứu nữ quyến Châu gia. Trước đây nghe nói xe ngựa của nữ quyến Châu gia và Lâm Thái Phu Nhân cùng rời đi, sau đó hai nhà lạc mất nhau, không ngờ cuối cùng nữ quyến Châu gia cũng gặp được tiểu thúc. Châu Như Trường khóc đến khản giọng, mấy ngày nay chưa nói đến việc cô ta lo lắng, hốt hoảng, nếm hết khổ cực, ngay cả tiền bạc mang theo cũng đã tiêu sạch cả, mãi mới đến được Định Tương, cô ta còn tưởng đến được huyện nhà là an toàn. Không ngờ cô ta đến đúng lúc quân phản loạn đang gây rối, hộ viện và quản sự còn bị quân phản loạn giết chết, nếu không phải có người cứu giúp thì cô ta và mẫu thân đã rơi vào tay của đám quân phản loạn kia rồi. Châu Như Trường vô cùng sợ hãi, lúc bị quân phản loạn bắt lên ngựa, cô ta cố hết sức vùng vẫy hét to, vậy mà ngay sau đó bị quân phản loạn vả cho nổ đom đóm mắt. Có điều cũng nhờ kêu gào như vậy mới thu hút được một đội quân triều đình tới. Nhân Đông phản quân bị binh mã triều đình bao vây, Châu Như Trương cắn kẻ khống chế cô ta một cái. Trong cơn giận, hắn ta ném luôn cô ta xuống ngựa, Châu Tam Phu Nhân cũng bị như vậy. Hai mẹ con đoàn tụ trong đám quân phản loạn, run rẩy ôm nhau, đợi đến khi quân phản loạn bị đánh đuổi. Họ mới được đưa tới cái thôn này. Châu Tam Phu Nhân nhìn thấy xung quanh thôn có người bảo vệ, trong thôn còn có không ít dân chúng thì nhất thời yên tâm trở lại. Cuối cùng mẹ con bà ta cũng an toàn rồi, không biết người chủ sự của thôn này là ai nhỉ? Châu Tam Phu Nhân thầm nghĩ, khi tìm được chủ sự, bà ta sẽ cảm tạ và nói rõ thân phận của Châu gia, nhờ người chủ sự phái người đưa mẹ con bà ta về kinh thành, đến lúc ấy chắc chắn Châu gia sẽ hậu tạ. Mà kể cả dù chưa thể rời khỏi đây được, thì dựa vào mặt mũi của Châu gia, mẹ con bà ta cũng có thể được chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Mắt Châu Tam Phu Nhân tìm kiếm khắp nơi, sau đó lập tức bị một dáng người cao lớn thu hút. Kìa, chẳng phải là Ngụy Nguyên Kham sao? Châu Tam Phu Nhân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, sau khi thoát khỏi cái chết, có thể gặp được Ngụy Tam gia thì tốt quá rồi. Bà ta muốn tiến tới nói chuyện thì lại liếc thấy một bóng người mảnh khảnh, sắc mặt Châu Tam Phu Nhân thay đổi. Sao Cố Minh Châu cũng ở đây? Nhìn Cố Minh Châu mặc vải mịn, sắc mặt có vẻ như không tồi, hẳn là không phải chịu khổ sở gì. Tức là nữ quyến Cố gia cũng được Ngụy Tam gia cứu ư? Trong lòng Châu Tam Phu Nhân trào lên cảm giác ghen tị. Dựa vào đâu? Mẹ con bà ta cố gắng trốn chạy như vậy mà lại thua người Cố gia, thua phu nhân Hoài Viễn Hầu. Người phụ nữ đó đang mang thai mà lại bị kinh sợ và chạy đôn đáo khắp nơi thế này mà vẫn bình an vô sự ư? Nếu con nữ quyến thảm hơn mẹ con bà ta thì sau khi về kinh, người bị bàn tán sẽ không phải là mẹ con bà ta nữa. Ngụy Y, Châu Tam Phu Nhân bước lên nói chuyện với Ngụy Nguyên Kham, nhưng hắn đã đi thẳng tới chỗ những tướng sĩ bị thương kia. Cố Minh Châu cũng đang định chạy qua đó thì lại bị Châu Tam Phu Nhân ngăn lại. Cố đại tiểu thư, đừng gây thêm rắc rối nữa. Châu Tam Phu Nhân cố ý cao giọng, không thể hiện trước mặt Ngụy Nguyên Kham và các tướng sĩ. Cố Minh Châu không muốn quan tâm đến Châu Tam Phu Nhân, giờ nàng chỉ muốn xem vết thương của tiểu thúc thôi. Châu Tam phu nhân đang định kéo Cố Minh Châu thì bị Bảo Đồng ngăn lại. Cánh tay Bảo Đồng trông mảnh khảnh nhưng lại vô cùng cứng cáp, đập vào khiến tay Châu Tam phu nhân phát đau. Châu Tam phu nhân nhíu mày, người Cố gia vẫn vô lễ như vậy, chẳng lẽ sau khi chịu bao nhiêu vất vả như vậy mà họ vẫn không hề có ý ăn năn sao? Châu Châu qua đây! Châu Tam phu nhân hận không thể xả cơn giận và nỗi tủi hờn trong lòng ra ngoài ngay lúc này. Càng tướng sĩ bị thương, đổ máu đều về chúng ta. Không nhìn xem giờ là lúc nào rồi mà vẫn không quy củ như thế. Ai không quy củ? Một giọng nói mạnh mẽ vang lên. Châu Tam phu nhân ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bóng người cao lớn uy vũ đang đi tới. Bà ta nhìn kỹ lại, hình như người này là Hoài Viễn Hầu. Châu Tam phu nhân lắp bắp. Hầu ra. Sau khi tiểu nữ đến thôn, vẫn luôn giúp thầy thuốc giã thuốc, chăm sóc tướng sĩ bị thương. Con bé đi xem tướng sĩ bị thương thì có gì không thỏa đáng à? Trên khuôn mặt Hoài Viễn Hầu lộ ra vài phần uy nghiêm, chứ không còn treo nụ cười bết môi như thường ngày nữa. Ông ghét nhất là những kẻ nói những lời này, nhìn thì có vẻ như là lên tiếng cho đại nghĩa. Nhưng ông thừa biết, bà ta nói câu đó ra để hạ thấp người khác hòng nâng cao chính mình. Rõ ràng bản thân vô cùng chật vật, mà lại không tự kiểm điểm lại những gì mình đã làm, còn muốn lấy lại mặt mũi từ chỗ người khác. Châu Tam phu nhân run rẩy, cơn giận của Hoài Viễn Hầu đè xuống khiến lông tơ trên người bà ta dựng đứng. Cố Sùng Nghĩa ghét nhất là người lợi dụng Châu Châu. Vì bệnh tình từ nhỏ, Châu Châu đã chịu không ít ấm ức. Trước mặt ông mà còn dám bắt nạt Châu Châu như vậy, thì lúc ông không nhìn thấy, có phải là đám người này càng không kiêng nể gì không? Nghĩ tới đây, Cố Sùng Nghĩa nhàn nhạt nói, nếu phu nhân không thích ở đây, thì có thể dẫn người rời khỏi thôn đến phủ nhà lân cận. Muốn đuổi bọn họ đi sao? Châu Tam phu nhân sợ đến mức không thốt nên lời, suýt nữa là bật khóc. Nếu biết trước Hoài Viễn Hầu ở đây thì bà ta sẽ không nói ra những lời kia. Bà ta cũng không có ý gì xấu, chỉ muốn sống tốt hơn một chút thôi. Hơn nữa bà ta cũng chưa nói gì cả. Sao Cố Hầu lại không màng thân phận mà của mắng bà ta như vậy chứ? Chân của Châu Tam phu nhân mềm nhũn, đứng không vững nữa nhưng bên cạnh không có ai đỡ. Bà ta chỉ đành cắn chặt răng chống đỡ. Sống dưới mái nhà người ta thì không thể không cúi đầu. Bà ta cũng không có dũng khí để rời khỏi đây. Ngụy Nguyên Kham nhìn thấy vết thương của Châu Trạch Xanh, trên đầu y rách một vết lớn, nửa khuôn mặt nhuộm đầy máu tươi, trên cánh tay và chân có vết thương nhỏ nhưng không có vấn đề gì lớn. Ta không sao. Châu Trạch Xanh từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Ngụy Nguyên Kham thì vui mừng, trông sắc mặt của y cũng tốt hơn rất nhiều, chỉ là mệt mỏi do phải bôn ba ở bên ngoài mấy ngày không ngủ nghỉ, lại thêm bị thương ở đầu nên mới hơi choáng váng thôi. Thấy Châu Trạch Xanh muốn ngồi dậy, Ngụy Nguyên Kham liền giữ lại, quay đầu dặn dò Sơ Cửu. Thật ra bị thương hơi nặng, khiêng vào phòng ta để thầy thuốc chữa trị. Châu Trạch Xanh bị khiêng đi, Ngụy Nguyên Kham quay đầu nhìn, quả nhiên bóng dáng thon thả kia đã đi theo, có thể thấy nàng thật sự quan tâm đến Châu Thất Gia. Ngụy Nguyên Kham tỏ vẻ không chú ý tới Cố đại tiểu thư, thản nhiên nói với Cố Sùng Nghĩa. Ta đi chăm sóc tướng lĩnh bị thương, hôm khác lại nói chuyện với hầu gia sau. Nhìn bóng lưng Ngụy Nguyên Kham, trong lòng Cố Minh Châu hoang mang. Nàng hiểu rõ tính cách của tiểu thúc, tuyệt đối thúc ấy sẽ không dễ dàng ngã xuống. Chắc chắn là thúc ấy bị thương rất nặng, không biết liệu tôi có thể ứng phó nổi không? Tiểu thư cứ yên tâm, Bảo Đồng thấp giọng nói. Liễu Tô đã đi khám bệnh cho Châu Thất Gia rồi, chúng ta cứ đợi tin tức trước đã. Cố Minh Châu gật đầu, giờ cũng chỉ có thể đợi Liễu Tô xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Mấy hôm nay y thuật chữa ngoại thương của Liễu Tô đã tiến bộ không ít, một nửa vết thương đều có thể xử lý thỏa đáng. Cố Minh Châu ở đây sốt ruột đợi tin tức, Hoài Viễn Hầu đi hỏi tình hình quân phản loạn ở bên ngoài, còn nữ quyến Châu gia thì bị vứt lại ở một bên. Đến khi mọi người đều rời đi rồi, Châu Tam phu nhân và Châu Như Trương mới mặt dày đi vào trong thôn, khó khăn lắm hạ nhân của Châu gia mới tìm được Lý Trưởng. Lý Trưởng sắp xếp cho người Châu gia ở trong một căn nhà, dặn dò người đưa tới một ít cơm. Nhìn ngôi nhà tranh cũ nát, Châu Như Trương vô cùng thất vọng, ôm Châu Tam phu nhân khóc thành tiếng. Khó khăn lắm mẹ con cô ta mới thoát khỏi tay của quân phản loạn, không ngờ lại đắc tội với Hoài Viễn Hầu, sau này họ phải làm thế nào đây? Khóc một hồi lâu, Châu Như Trương mới nhớ ra. Mẫu thân, người có thấy người cứu chúng ta hơi giống tộc thúc không? Cái gì? Châu Tam phu nhân đang sợ đến độ mặt cắt không còn một giọt máu, ngồi trên giường đất trong phòng đột nhiên nghe thấy Châu Như Trương nói vậy thì không nhịn được mà mở to mắt. Còn nói cái người kia ư? Châu Như Trương nói, là thất thúc trong tộc. Trước đây thất thúc đến nhà chúng ta làm loạn một lần, con hơi có ấn tượng, tuy chỉ nhìn thoáng qua nhưng con cảm thấy rất giống. Sao Châu Thất lại ở đây? Châu Tam phu nhân vô thức cảm thấy không có khả năng lắm, nhưng dạo này gặp quá nhiều chuyện kỳ lạ, có lẽ Trương tỷ nhi không nhìn lầm đâu. Nhưng Châu Thất vì chuyện của Như Quân mà hận họ thấu xương, sao hắn có thể cứu họ được? Liễu Tô xử lý xong vết thương cho Châu Trạch Xanh mới bẩm báo chi tiết với Cố đại tiểu thư. Vết thương trên đầu hơi nghiêm trọng, mất quá nhiều máu, lại thêm mấy ngày qua quá vất vả cho nên ngày ấy không được tỉnh táo lắm. Vẫn chưa tỉnh lại ư? Thế thì đâu phải bị thương hơi nghiêm trọng. Mạch tượng của Châu Thất gia thế nào? Cố Minh Châu hỏi. Liễu Tô bẩm báo rõ ràng, nhưng Cố Minh Châu vẫn chưa nghĩ ra được nguyên nhân khiến tiểu thúc hôn mê, trừ phi nàng tìm được cơ hội qua để bắt mạch cho tiểu thúc. Tiểu thúc ở đâu chẳng ở, mà lại cứ ở trong viện của Ngụy đại nhân. Nàng đến đó chẳng phải là sẽ gặp Ngụy đại nhân hay sao? Ngụy Nguyên Kham đứng trước cửa sổ đợi Sơ Cửu đi qua, hắn thấp giọng dặn dò: trong thôn có sữa dê không? Nghĩ cách lấy một bát về đây, nói là ta muốn bồi bổ cho Thất gia. Sơ Cửu ngẩn người, chẳng phải Thất gia uống mấy thứ đó sẽ khó chịu sao? Chỉ cần Thất gia tới, Tam gia sẽ dặn dò nhà bếp không cho sữa vào đồ ăn. Sao hôm nay lại trái ngược với ngày thường như vậy? Nhất là giờ Thất gia bị thương, tại sao lại phải dùng những thứ đó? Ngụy Nguyên Kham nhìn Sơ Cửu, còn đứng đờ ra ở đó làm gì? Nói rồi Ngụy Nguyên Kham vào phòng nhìn Châu Trạch Xanh đang nằm trên giường. Châu Trạch Xanh mở mắt ra, trên mặt đầy vẻ khó hiểu. Rốt cuộc Ngụy Nguyên Kham muốn làm gì? Y chẳng hiểu gì cả. Chương 189, tặng kẹo. Bảo Đồng ra ngoài đi một vòng rồi quay về. Cô đã nghe ngóng được mọi chuyện xảy ra rồi. Giờ Cố Minh Châu đang đứng dưới một gốc cây to bên ngoài căn viện Ngụy Nguyên Kham ở, nhìn Sơ Cửu cẩn thận bê một bát gì đó vào trong viện. Thất gia tỉnh dậy nói hai câu là ngủ, Bảo Đồng nói. Nhà bếp mang đồ ăn vào, thật ra ăn không nhiều. Ngụy đại nhân lo lắng nên bảo Sơ Cửu vào thôn lấy sữa dê về. Sữa dê? Cố Minh Châu nhướng mày. Tiểu thúc không thể uống mấy thứ ấy, uống xong sẽ đau bụng, nghiêm trọng thì miệng nôn trôn tháo. Với người thường thì sữa có thể bồi bổ, nhưng tiểu thúc không uống được, nhất là trong lúc trọng thương, uống vào thì bệnh sẽ chỉ nặng thêm mà thôi. Ngụy đại nhân quan tâm tiểu thúc nhưng không biết mấy chuyện này, rất có thể thúc ấy sẽ uống bát sữa ấy trong lúc mê man. Vấn đề là từ chối thế nào đây? Cố Minh Châu nhìn vào trong sân viện, Sơ Cửu đặt bát sữa đã được đun lên trên bàn. Chủ nương này còn tiện tay làm một bát váng sữa để Tam gia ăn. Sữa dê hơi nóng, phải đợi một lát nữa mới uống được, váng sữa mới làm, lát nữa Tam gia hẵng dùng. Chuẩn bị mọi chuyện xong, Sơ Cửu lại nói, Tam gia, tiểu nhân đi thăm gia tướng bị thương. Ngụy Nguyên Kham gật đầu, quay người vào trong phòng tìm công văn, định bụng vừa đọc công văn vừa trông Châu Trạch Xanh. Trong phòng nhất thời không có ai. Một bóng người thon thả nhẹ nhàng đi vào, trước tiên đến bên giường của Châu Trạch Xanh bắt mạch, sau đó quay đầu nhìn sữa dê và váng sữa đặt ở trên bàn. Ngụy Nguyên Kham vừa bước từ trong phòng ra thì lập tức nhíu mày. Một nữ tử ngồi trên ghế, trong tay bưng bát váng sữa định ăn. Vẻ mặt nàng thản nhiên, nhàn hạ, cứ như đây là nhà nàng vậy. Còn sữa dê và váng sữa trên bàn là chuẩn bị cho nàng ấy. Nàng đã mắc lừa, rơi vào cái bẫy hắn giăng ra rồi. Ngụy Nguyên Kham từng bước đi tới. Sắc mặt nữ tử vẫn bình thường, không hề thay đổi. Nàng nuốt miếng váng sữa cuối cùng vào bụng rồi ngước đôi mắt to tròn về phía hắn. Trong mắt tràn ngập vẻ mơ màng như không hiểu chuyện đời. Ngụy Nguyên Kham không nói tiếng nào, chỉ nhìn nàng chăm chăm. Từ đầu đến cuối nàng giống hệt như một đứa trẻ. Từng cử chỉ, từng động tác đều có thể dùng bệnh ngốc để giải thích. Đây là vũ khí sắc bén hữu dụng nhất của nàng. Nàng dùng nó để bảo vệ bản thân, dù hắn biết nhiều bí mật của nàng đến vậy thì lúc này hắn vẫn không thể nhìn thấu nàng được. Không phải là hắn không nhìn thấu nàng, mà là hắn không dám tin. Hai người có thể giống nhau đôi phần chứ không thể giống hệt nhau được. Chuyện Như Quân biết thì nàng không thể biết và không có lý nào lại biết. Ví dụ như, nàng biết Châu Trạch Xanh không thể uống sữa dê nên mới vào phòng giả vờ tham ăn mà uống hết sữa trên bàn. Đây không phải là chuyện mà Cố Minh Châu nên biết. Lại như việc nàng ẩn giấu các thân phận, dẫn người trong phường đi điều tra vụ án, tâm trí và sự lão luyện của nàng thể hiện vượt xa độ tuổi của Cố Minh Châu. Chưa từng bị tổn thương, sao có thể bảo vệ bản thân và người nhà chu đáo đến vậy? Chưa từng gặp đám người mưu mô xảo quyệt kia, vì sao có thể đấu trí với bọn chúng? Không quen Châu Trạch Xanh, thì sao có thể để lộ ra vẻ mặt lâu ngày không gặp khi nhìn thấy y? Nàng không phải là Cố Minh Châu, ít nhất không phải là Cố Minh Châu luôn dưỡng bệnh trong nội trạch Cố gia. Ngụy Nguyên Kham cảm thấy tim mình như nảy ra khỏi lồng ngực, máu tươi đang cuộn trào trong người cũng sôi sục theo từng nhịp tim. Khuôn mặt trước mắt hắn không nên như những gì hắn nhìn thấy. Hắn không dám tin, không thể chắc chắn, thậm chí là nghĩ bản thân điên rồi mới cảm thấy đáng ra Cố Minh Châu nên là Như Quân. Đây là chuyện không thể xảy ra. Cố Minh Châu là Cố Minh Châu, Như Quân là Như Quân. Như Quân đã không còn ở trên cõi đời này nữa, sao nàng ấy có thể thay đổi thành một khuôn mặt khác rồi đứng cạnh hắn được? Chuyện gì cũng có thể tìm ra nhân quả. Dù hắn có bao nhiêu lý do đi chăng nữa thì cũng không nên cố ép hai người thành làm một. Nhưng nàng rất quan tâm người Như Quân quan tâm, làm việc mà Như Quân nên làm. Rốt cuộc, hắn phải nhìn thấu nàng thế nào khi mà nàng biết tất cả nhưng lại chẳng chịu nói gì. Cố Minh Châu nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm của Ngụy Nguyên Khan. Cảm xúc cuộn trào trong đó như là bầu trời luôn biến đổi, chợt âm u, chợt sáng rực. Nàng tưởng Ngụy đại nhân có thể sẽ nổi giận nhưng không ngờ hắn còn kích động hơn những gì nàng nghĩ. Chỉ một bát sữa dê với váng sữa mà thôi, không cần phải keo kiệt thế chứ. Hắn nhìn nàng không chớp mắt, nàng cũng yên lặng nhìn thẳng vào mắt hắn. Đột nhiên, hắn cúi thấp đầu dí sát mặt lại gần nàng, chuông cảnh báo trong lòng nàng vang lên. Vì vậy nàng không nhịn được mà giơ tay ra chắn. Bốp một tiếng, bàn tay giơ trước mặt của nàng dán vào mặt hắn. Một tiếng trong trẻo vang lên, đánh thức Cố Minh Châu. Hình như nàng vừa vô ý tát Ngụy đại nhân thì phải. Không khí trong phòng như ngưng lại. Cố Minh Châu hé mắt nhìn, tay nàng dán vào má Ngụy đại nhân, ngón út dán trên sông mũi cao thẳng của hắn. Dưới lòng bàn tay là đôi môi hắn. Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào mu bàn tay và lòng bàn tay của nàng. Ngón tay nàng bị thiêu đốt mà co lại. Còn người của hắn còn đen hơn ban nãy, đôi mắt phượng dài phủ thêm lớp sương mù. Sau đó hắn từ từ nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động, chiếc cổ thon dài. Lúc này rồi mà nàng còn có lòng dạ nhìn mấy thứ này nữa. Nàng nên nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi chuyện này mới được. Ngụy đại nhân bị thương không ít trên chiến trường, nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên hắn bị người khác tát. Tuy mọi chuyện đều là trùng hợp, nhưng chắc hẳn lúc này Ngụy đại nhân đã có suy nghĩ muốn giết người rồi. May mà chuyện nàng không giải quyết nổi thì Cố Minh Châu có thể giải quyết được. Nàng chỉ cần bình tĩnh lại để mọi chuyện thuận theo tự nhiên là được. Cố Minh Châu ngẩn người trong phút chốc rồi lập tức bình tĩnh. Nàng nhẹ nhàng rút ngón tay về bên má Ngụy đại nhân, dùng hai ngón tay véo mặt hắn. Khuôn mặt đẹp trai bị nàng kéo ra hơi biến dạng, nàng biết dừng mà thu về. Đẹp thật! Nàng lộ ra vẻ mặt thật lòng khen ngợi, thể hiện tất cả sự chân thành và nịnh bợ mà nàng có. Trong khoảnh khắc nghe thấy giọng nói êm tai của nàng, Ngụy Nguyên Khang đã tưởng những lời nàng nói đều là thật. Bên khóe miệng cô gái còn dính rất nhiều sữa dê, vẻ mặt ngây thơ trong sáng khiến người ta không nỡ trách mắng. Rõ ràng đã nhìn thấu bộ mặt thật của nàng từ lâu, nhưng suýt nữa hắn lại bị nàng lừa. Đây là cách của nàng, coi hắn thành trẻ con để chơi đùa. Ngoài hơi sầm mặt ra thì hình như Ngụy đại nhân không định ra tay với nàng. Cố Minh Châu thử chạy ra ngoài, nói cho cùng thì Ngụy đại nhân là người độ lượng, không tính toán với trẻ con như nàng. Nhưng như vậy thì nàng càng thấy áy náy hơn. Cố Minh Châu chạy ra ngoài như cơn gió, nhìn thấy Bảo Đồng và Liễu Tô đang đứng ngoài viện tiếp ứng cho mình. Bảo Đồng cầm hai chiếc kẹo đường hình con vật nhỏ, còn Liễu Tô bưng một bát canh hoàng kỳ táo đỏ. Sau khi nàng ra ngoài thì Liễu Tô sẽ bưng canh vào thay cho bát sữa dê kia. Cố Minh Châu nghĩ ngợi rồi lấy chiếc kẹo từ trong tay Bảo Đồng, quay người chạy vào phòng. Ngụy Nguyên Khang nghe thấy tiếng bước chân, Cố Minh Châu xách váy, nhét chiếc kẹo hình gà trống vào tay Ngụy Nguyên Khang rồi quay người chạy mất. Gà trống ngẩng đầu ưỡn ngực vô cùng phấn chấn, hệt như Ngụy đại nhân khải hoàn trở về vậy. Ngụy đại nhân thích gà trống, nàng tặng vậy cũng coi như là thuận theo sở thích của hắn, mong rằng có thể an ủi Ngụy đại nhân đôi phần. Chương 190, trộm đến. Cố Minh Châu vừa chạy ra khỏi sân viện thì Liễu Tô lập tức đi vào đặt bát canh hoàng kỳ táo đỏ lên bàn. Tam gia, Liễu Tô nói, với tình hình thế này thì thất gia uống bát canh này tốt hơn. Lúc tiểu nhân nấu cho thất gia thì cũng nấu thêm cho ngài một bát nữa. Ngụy Nguyên Kham nhìn bát canh trên bàn, Cố Minh Châu chu đáo thật, uống sữa dê, ăn váng sữa, rồi tặng hai bát canh để bồi thường. Có bát canh này, hắn không cần sai Sơ Cửu đi lấy sữa dê nữa. Nàng hết lòng, hết sức bày mưu tính kế cho Châu thất gia, hắn cũng hưởng ké Châu thất gia, được không một bát canh. Ta biết rồi, Ngụy Nguyên Kham thản nhiên nói. Liễu Tô hành lễ lui ra ngoài. Trong phòng không có người nào khác. Ngụy Nguyên Kham không nói năng gì. Xung quanh yên tĩnh đến nỗi một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Châu Trạch Xanh nằm trên giường mở mắt ra. Y quay đầu nhìn về phía Ngụy Nguyên Kham. Cố đại tiểu thư vừa vào phòng đã đặt tay lên cổ tay y, khiến y vô cùng kinh ngạc. Trước đây y được Ngụy Nguyên Kham dặn dò nên đặc biệt để ý đến cố đại tiểu thư. Y luôn cảm thấy cố đại tiểu thư không phải là người ngốc, chỉ có điều y không tìm thấy chứng cứ xác đáng mà thôi. Lúc Cố đại tiểu thư vào phòng, y đã chắc mẩm, có lẽ mọi nghi ngờ của y đã được chứng minh là thật rồi. Có điều sau đó, mấy ngón tay của Cố đại tiểu thư thay nhau nâng lên rồi hạ xuống, không giống như bắt mạch, mà giống như với trẻ con chơi đùa hơn. Người ngoài nhìn thấy hình ảnh này đại khái là sẽ nghĩ đại tiểu thư chỉ học theo Liễu Tô mà thôi, căn bản là không hiểu y thuật gì cả. Rất nhanh sau đó, Cố đại tiểu thư đã đứng dậy. Sau đó, Châu Trạch Sinh nghe thấy tiếng Cố đại tiểu thư ăn đồ ăn. Đúng là trẻ con. Giây phút ấy, Châu Trạch Sinh không nhịn được mà cảm thán. Nhưng rất nhanh sau đó y đã tỉnh táo lại. Ngụy Tam gia bảo y giả hôn mê, rồi lại bảo Sơ Cửu mang sữa dê tới, chắc hẳn là có sắp xếp gì đó. Mà Cố đại tiểu thư đem bắt mạch cho y, rồi lại uống bát sữa dê kia. Bên ngoài thì có vẻ như là trẻ con nghịch ngợm trêu đùa, nhưng thực tế là đang vô tình giúp y. Tại sao Cố đại tiểu thư lại muốn giúp y? Là để cảm ơn mấy hôm nay y đã bảo vệ. Thế cũng không đúng. Tại sao Cố đại tiểu thư lại biết y không uống được sữa dê? Nghĩ tới đây, Châu Trạch Xanh ngồi dậy, đang định nói thì cảm thấy trời đất quay cuồng. Ngụy Nguyên Kha bước nhanh tới. Tiểu thúc bị thương ở đầu, cần phải nghỉ ngơi mấy ngày. Châu Trạch Xanh nhíu mày nhìn Ngụy Nguyên Kha. Đại nhân đã thăm dò ra được gì chưa? Sắc mặt Ngụy Nguyên Kha thản nhiên. Theo sự thay đổi bất định của ánh sáng ngoài cửa sổ, con ngươi của hắn như có cảm xúc đang dâng trào. Đợi đến khi chắc chắn thì ta sẽ nói cho tiểu thúc biết. Trừ phi trong lòng đã có đáp án chắc chắn, nếu không nói ra chỉ khiến tiểu thúc thêm buồn mà thôi. Ngộ nhỡ không phải như những gì hắn nghĩ thì đúng là mừng hụt một phen rồi. Châu Trạch Xanh biết tính của Ngụy Nguyên Kham nên không truy hỏi thêm nữa. Nhìn chiếc kẹo mạch nha đang cắm trên bàn thì nhịn không được mà bật cười. Ngài nhọc lòng thế này, xem ra bệnh ngốc của Cố đại tiểu thư không như người ngoài đồn thổi. Ngụy Nguyên Kham không phản bác, quay người bưng bát canh trên bàn cho Châu Trạch Sinh. Châu Trạch Sinh uống một hơi là cạn, sau đó đưa bát rỗng cho Ngụy Tam gia. Không cần phải quá quan tâm đến nữ quyến Châu gia đâu, việc cần làm ta đã làm, coi như là hết lòng hết dạ rồi. Y nghe thấy tiếng cầu cứu của Châu Như Trương, cuối cùng cũng không nỡ nhẫn tâm. Dù hai huynh đệ Châu gia có vô liêm sỉ thế nào đi chăng nữa thì y cũng không thể nhìn được cảnh nữ tử bị làm nhục. Châu Trạch Xanh nghỉ ngơi thêm một lúc nữa, cảm thấy đã đỡ hơn nhiều rồi, liền bảo Sơ Kỳ và mấy người nữa được y về khu nhà của mình. Ngụy Nguyên Kha ngồi đọc công văn, không biết đã đến lúc đốt đèn từ bao giờ. Tam gia, ngài nghỉ ngơi một lát đi, Sơ Kỳ nói. Liễu Tô lại mang canh đến. Ngụy Nguyên Kha liếc nhìn, trong bát canh hoàng kỳ táo đỏ có thêm mấy hạt sen. Sau khi tát hắn một cái thì muốn dùng mấy hạt sen này để mua chuộc. Trong lòng nàng, một cái tát chỉ đáng thế thôi sao? Canh của thất gia đã được đưa qua bên kia rồi, Sơ Cửu nhấn mạnh, không có hạt sen đâu. Hạt sen dưỡng khí an thần, ích thận, củng cố tinh thần. Ngụy Nguyên Kham bất chợt nghĩ tới lời Liễu Tô nói hôm ấy, quả nhiên, câu bệnh lâu hại thận là do nàng dạy. Ngụy Nguyên Kham không nhận lấy bát canh, tiếp tục xử lý công vụ. Rất lâu sau, hắn mới nhẹ nhàng cử động vai, Sơ Cửu không mang bát canh đi, mùi thơm của táo đỏ bay tới, làm việc bận rộn cả ngày. Hắn cũng cảm thấy hơi đói, thế là vươn tay bưng bát canh đến bên miệng. Canh này không khó uống, hắn ngậm một viên hạt sen trong miệng, hạt sen vô cùng mềm, cắn nhẹ một cái là vỡ. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham rơi xuống chiếc kẹo ở trên bàn, Sơ Cửu đã tìm một cái giá rồi đặt nó lên trên. Tên Sơ Cửu này luôn làm tốt mấy chuyện vô ích. Ngụy Nguyên Kham muốn nhìn đi chỗ khác thì nhìn thấy đường trên màu gà hơi chảy, từ từ lăn xuống, hắn vô thức cầm lấy chiếc kẹo. Đặt bên miệng rồi nếm một miếng. Tam gia. Đúng lúc này Sơ Cửu bước vào phòng. Ngụy Nguyên Kham nhếch môi, đặt lại chiếc kẹo vào chỗ cũ, nhìn Sơ Cửu với ánh mắt bất thiện. Kẹo dính trên môi từ từ chảy ra khiến môi hắn hơi nhếch lên. Nhìn cái gì? Ngụy Nguyên Kham nhíu mày đón nhận ánh mắt của Sơ Cửu, sau đó lạnh lùng ném chén trà. Đổi một chung trà khác, đắng chết thì được. Sơ Cửu lập tức bưng chén trà. Sao lại đắng? Ra khỏi phòng, Sơ Cửu không nhịn được mà mở chén trà ra ngửi. Hương trà thoang thoảng, có vấn đề gì đâu? Dáng vẻ văn nãy của Tam gia hơi khác so với ngày thường, trên mặt đầy vẻ tức giận nhưng thiếu chút uy thế, nhất là lúc mím môi ấy. Nghĩ đến việc năm nọ, Tam gia mua một đĩa bánh đậu đỏ ở chợ rồi lén lút nếm thử. Đúng lúc hắn ta đột nhiên bước vào, Tam gia không kịp tránh liền cố gắng chấn định giấu bánh đậu đỏ ra sau lưng. Nghĩ lung tung xong, Sơ Cửu mới nhớ ra hình như hắn ta đã quên bẩm báo Tam gia tin triều đình gửi tới, bảo bọn họ lập tức trở về kinh. Ngụy Nguyên Kham về kinh, đương nhiên hộ vệ và gia tướng Ngụy gia cũng sẽ về cùng. Có điều nếu Tam gia không nói muốn gia tướng về thì Trương Đồng vẫn sẽ ở lại âm thầm bảo vệ nữ quyến Cố gia. Cố Hầu gia đến thôn, các gia tướng cũng không dám đến quá gần căn viện của nữ quyến Cố gia ở, để tránh bị Cố Hầu gia hiểu lầm. Chuyện Trương Đồng phải dặn dò chính là chuyện này, nhất định phải giữ đúng chừng mực, tránh cho có lòng làm việc tốt lại nhận về kết quả không mong muốn. Tuy hắn không biết tại sao Tam gia lại không nói rõ với Cố gia, nhưng chắc chắn Tam gia có lý do của riêng mình, họ không tiện hỏi nhiều. Trương Đồng gọi người sang một bên, vừa định nói thì nhìn thấy một bóng người mượn ánh trăng phi thân bay lên bờ tường của sân viện nơi nữ quyến Cố gia đang ở. Gia tướng ở bên cạnh Trương Đồng định đuổi theo kiểm tra thì bị Trương Đồng ngăn lại. Trương Đồng chớp mắt, nếu hắn không nhìn lầm thì thân hình đến động tác bóng người kia đều rất giống Tam gia nhà hắn. Họ phòng người ngoài chứ nếu là Tam gia thì đương nhiên phải giả vờ như không thấy rồi. Không những phải giả câm giả điếc mà đánh chết cũng không được thừa nhận Tam gia lén lút làm những chuyện đáng xấu hổ kia. Trương Đồng quay lưng lại, ngẩng đầu lên. Ai chà, ánh trăng hôm nay đẹp thật. Ngụy Nguyên Khang đứng dưới mái hiên, nghe thấy tiếng bảo đồng trong phòng vang lên. Tiểu thư, muộn thế này rồi người đừng ăn kẹo nữa không đêm lại khó chịu. Ta biết rồi. Ngụy Nguyên Khang hơi cong môi lên, nghe câu này là biết Cố đại tiểu thư chỉ đang đối phó với nha hoàn của mình mà thôi. Xuyên qua cửa sổ, hắn lờ mờ nhìn thấy cô gái đứng dậy đi ra ngoài rửa tay, trên bàn chỉ có một chiếc hộp đựng kẹo. Để đồ ngon trong chiếc hộp gỗ mang theo bên người, rồi nhét hộp gỗ vào túi tiền. Lúc muốn ăn thì lấy ra, quả nhiên là rất tiện. Hôm ấy, nàng đưa kẹo cho thái tử và Thôi Trinh như vậy đấy. Chiếc hộp được làm rất tinh xảo, người không biết còn tưởng bên trong đó cất thứ gì quý giá lắm cơ. Ngụy Nguyên Khang quay người định đi, nhưng không nhịn được mà nhìn chiếc hộp kia một cái. Chỉ cảm thấy chiếc hộp này rất chướng mắt, muốn tìm hiểu rõ bộ mặt thật của nàng, chỉ bằng bắt đầu từ những món đồ ở bên cạnh nàng đi. Cố Minh Châu rửa mặt, chải đầu xong thì đi về phòng, nhìn lúc bảo đồng còn chưa vào. Nàng định lấy một viên kẹo ra ăn, nhưng đến bên bàn thì nàng phát hiện ra chiếc hộp gỗ đựng kẹo đã biến mất. Thực sự là đã biến mất rồi. Hết tập 36. Quả thật là Chan đang rất hồi hộp mong chờ cho đến lúc mà Ngụy Tam gia nhận ra rằng Cố Minh Châu chính là Châu Như Quân. Không biết là biểu cảm của anh ấy sẽ như thế nào đây. Lại nói tới những người bên cạnh Ngụy Tam gia, toàn những người vô cùng thú vị. Sơ Cửu lúc nào cũng tự cho mình là đúng. Còn Trương Đồng mặc dù là làm việc ổn trọng hơn, nhưng mà thực tế thì cũng khá là hóng hớt. Chúng ta hãy chờ xem tâm cơ của Tam gia như thế nào trong kế hoạch vạch trần thân phận của Cố Minh Châu nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.